LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1103, chương 1103, sát ý đã quyết. Tô Minh đây chính là đánh bại kiếm thần Miyamoto Musashi nhân vật. Thậm chí Miyamoto gia tộc người căn bản cũng không biết kiếm thần là tự sát. Vẫn luôn cho rằng kiếm thần là bị Tô Minh cho giết chết. Giảng đạo lý, Tô Minh cùng Miyamoto gia tộc cũng là có đại thù. Giết chết Miyamoto gia tộc, bức tranh tượng trưng nhân vật. Nói là Miyamoto gia tộc cùng Tô Minh có huyết hải thâm cừu cũng không đủ. Có thể Miyamoto gia tộc lại không có bất kỳ người nào dám đi tìm Tô Minh báo thù. Nguyên nhân rất đơn giản. Kiếm thần đều đánh không lại Tô Minh. Bọn hắn đánh như thế nào? Hơn nữa còn tìm thế giới tên huyết sát tổ chức. Kết quả còn bị huyết sát tổ chức cự tuyệt. Đây đối với Miyamoto gia tộc tới nói là một cái phi thường to lớn đả kích. Thế là tóc trắng lão ẩu trực tiếp hạ mệnh lệnh bắt buộc. Về sau thù này triệt để buông xuống. Không cho phép bất luận kẻ nào nhắc lại Tô Minh người này. Cũng không cho phép có bất kỳ báo thù hành vi. Miễn cho Miyamoto gia tộc mang đến tai nạn. Kiếm thần chết về sau. Bị đả kích Miyamoto gia tộc. Đã không thương nổi. Sở dĩ từ đó về sau. Miyamoto gia tộc liền không có bất luận cái gì báo thù hành vi. Thậm chí Tô Minh người này. Tại Miyamoto gia tộc nội bộ. Đã trở thành một cái cấm kỵ. Ai ngờ hôm nay cái này Inoue Hirohito lại mang đến Tô Minh tin tức. Hơn nữa còn xin nhờ Miyamoto gia tộc người diệt đi Tô Minh. Đây không phải đang nói đùa sao? Tóc trắng lão ẩu sắc mặt ước chừng thay đổi đến mấy lần. Lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Chẳng qua nếu như cẩn thận quan sát mà nói có thể nhìn ra. Tóc trắng lão ẩu trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Có thể thấy được hắn vừa rồi trong lòng sợ hãi trình độ. Cung bản trưởng lão, người thế nào? Inoue Hirohito gặp cái này tóc trắng lão ẩu nãy giờ không nói gì. Thế là liền nhịn không được hỏi một chút. Vừa rồi sắc mặt nàng dường như không thích hợp nha. Tóc trắng lão ẩu cầm trong tay tư liệu đem thả hạ. Ném vào trước mặt trên mặt bàn. Lập tức sắc mặt nhìn lạ thường nghiêm túc. Nói với Inoue Hirohito, tỉnh thượng xã trưởng, thật sự là không có ý tứ. Chuyện này, ta khả năng không có cách nào giúp ngươi. Cái gì? Cái này ngược lại là Inoue Hirohito kinh ngạc. Hắn liền là ôm Miyamoto gia tộc nhất định sẽ giúp vội vàng tâm tư đến. Kết quả căn bản liền không có nghĩ đến. Miyamoto gia tộc vậy mà cho một ngụm cự tuyệt. Cái này quá khiến người ngoài ý. Thế là Inoue Hirohito liền lập tức nói ra. Cung bản trưởng lão, người đây là ý gì? Chuyện này đều không giúp. Tóc trắng lão ẩu không khỏi cười khổ một cái. Lập tức liền mở miệng nói ra. Tỉnh thượng xã trưởng, hy vọng ngươi không nên hiểu lầm. Chúng ta không phải là không muốn giúp. Hơn nữa chuyện này chúng ta không giúp được. Cái này hoa hạ người trẻ tuổi thực lực không thể coi. Thường, chúng ta Miyamoto gia tộc trước đó đã từng thua thiệt qua. Sở dĩ tỉnh thượng xã trưởng, ta khuyên ngươi một câu. Đừng trêu chọc hắn. Tóc trắng lão ẩu xuất phát từ nội tâm địa nói một câu. Nếu như khăng khăng cùng Tô Minh đối nghịch mà nói, tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Lúc trước Miyamoto Mita bị giết, nếu như Miyamoto gia tộc không truy cứu mà nói, cũng sẽ không làm hại kiếm thần vẫn lạc. Nhưng là cụ thể kiếm thần bị Tô Minh cho đánh bại sự tình. Tóc trắng lão ẩu là không nghi ngờ không thể nói. Cái này là Miyamoto gia tộc cơ mật tối cao. Mọi người đều biết kiếm thần chết. Bất quá ngoại trừ Miyamoto gia tộc nhân sĩ nội bộ, không ai biết rõ kiếm thần đến cùng là thế nào chết. Miyamoto gia tộc cũng cho tới bây giờ không đối bên ngoài nói qua chuyện này. Nhất trí cũng là giữ yên lặng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn cần cho kiếm thần cứu danh dự. Nếu như bị người khác biết kiếm thần là bị hoa hạ một người trẻ tuổi đánh giết mà nói. Đây đối với kiếm thần tại Nhật Bản danh vọng. Không hề nghi ngờ sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Cái này là một cái mãi mãi cũng sẽ không nói ra đi bí mật. Cho dù là Inoue Hirohito. Tóc trắng lão ẩu cũng là tuyệt đối sẽ không nói. Tiểu tử kia có lợi hại như vậy. Cung bản trưởng lão, ngươi cho rằng ta tốt như vậy lừa dối sao? Inoue Hirohito sắc mặt trong lúc nhất thời khó coi. Rất rõ ràng hắn là không tin. Nếu như Tô Minh ở bên cạnh mà nói, không nghi ngờ sẽ trực tiếp nói. Đó cũng không phải là liền không có gặp qua như ngươi loại này tốt như vậy lừa dối người. Nếu như là chuyện khác mà nói như vậy tất cả dễ thương lượng. Miyamoto gia tộc nhất định sẽ giúp Inoue Hirohito. Bất quá duy chỉ có Tô Minh là Miyamoto gia tộc không muốn đề cập cấm kỵ. Đối phó ai cũng không thể đối phó Tô Minh. Cái này là Miyamoto gia tộc cao tầng xác định mạch suy nghĩ. Kiếm thần chết về sau. Đối với Miyamoto gia tộc tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Trong khoảng thời gian này Miyamoto gia tộc thật vất vả ổn định. Nếu như lại chạy đi đắc tội Tô Minh mà nói. Miyamoto gia tộc không cần phải nói cũng biết chắc sẽ tổn thất nặng nề. Nói không chừng về sau Miyamoto gia tộc liền thật muốn xóa tên. Sở dĩ bất kể nói thế nào. Chuyện này Miyamoto gia tộc là chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Cho dù là cùng Inoue Hirohito huyên náo không thoải mái cũng không có cách nào. Thế là tóc trắng lão ẩu rất chân thành nói ra. Tỉnh thượng xã trưởng, chúng ta quan hệ vẫn luôn rất hòa thuận. Sở dĩ xin ngươi tin tưởng ta lời mới vừa nói. Ta lần này là vì tốt cho ngươi. Buông xuống cùng người trẻ tuổi kia cừu hận a. Hắn không phải ngươi có thể đắc tội. Hừ, vốn là hảo tâm tại khuyên nhủ Inoue Hirohito. Nhưng ai biết lời nói này nói là Inoue Hirohito trong lòng đặc biệt khó chịu. Không giúp đỡ coi như xong. Còn nói những lời này bẩn thỉu hắn. Cái này khiến Inoue Hirohito rất khó chịu. Đặc biệt là tóc trắng lão ẩu nói là câu kia. Hắn không phải ngươi có thể đắc tội. Để Inoue Hirohito đặc biệt không thể tiếp nhận. Bất quá một cái lông chưa có mọc dài tiểu tử mà thôi. Hắn thật không tin bản thân không có cách nào đắc tội hắn. Cung bản trưởng lão, đã các ngươi không đồng ý giúp đỡ. Vậy ta liền đi trước. Inoue Hirohito cũng không dài dòng. Trực tiếp đứng lên, quay người liền mang theo người rời đi. Ai tóc trắng lão ẩu gặp Inoue Hirohito cứ đi như thế. Thái độ theo tới thời điểm có một cái khác biệt rất lớn. Trên thực tế cũng có thể nhìn ra Inoue Hirohito cái này là không nghi ngờ trong lòng không cao hứng. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Dù cho đắc tội Inoue Hirohito, cũng không thể đi tìm Tô Minh phiền phức. Đó là đem toàn bộ Miyamoto gia tộc hướng tuyệt lộ mặt bước. Sở dĩ lần này bất kể nói thế nào Miyamoto gia tộc cũng sẽ không đi nằm cái này vũng nước đục. Về sau lại tìm tình huống cùng tỉnh thượng tập đoàn tu bổ quan hệ đi. Xã trưởng, người bớt giận, Miyamoto gia tộc tất nhiên không giúp đỡ. Khẳng định có bọn họ nói lý. Nếu không chúng ta suy nghĩ thêm một chút chuyện này a. Ra Miyamoto gia tộc về sau. Cái kia cúi đầu khom lưng ra hỏa mở miệng nói ra. Ai ngờ đang nổi nóng Inoue Hirohito. Trực tiếp chừng ra hỏa này một chút. Lập tức nói ra, cái gì gọi là suy nghĩ thêm một chút. Tiểu tử kia nếu như không diệt xong đem giải dược cho cầm tới. Đoán chừng ta về sau đều phải bị quản chế với hắn. Miyamoto gia tộc ta xem như đã nhìn ra. Từ khi kiếm thần chết về sau, bọn hắn lá gan liền bắt đầu nhỏ đi. Còn luôn miệng nói tiểu tử kia khó đối phó. Inoue Hirohito mặt mũi tràn đầy khinh thường. Quả thực là trò cười. Một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử. Bọn hắn Miyamoto gia tộc không đối phó được. Nói ra ai mà tin đây. Chỉ gặp Inoue Hirohito hơi trầm tư một chút. Lập tức mở miệng nói ra. Đi, chúng ta trực tiếp đi Lạc Anh Sơn. PS, hôm nay canh 4, sớm phát. Hôm nay tăng thêm 2 chương. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương. Cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.